Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, Thái Bình trở về Thiều Hoa. Long Sư thẳng hướng tương lai, bàng đại hắc ảnh vượt tới tương lai, tại cái kia vô biên vô hạn kinh khủng huyễn ảnh phía dưới. Ứng Long Đế Quân căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đại thánh bên trong tối cổ giả lại như thế nào? Tại năm đó Thái Bình Thiên Tôn hàng lâm nhân gian thời điểm. Giống như là ứng long loại này thủy chuẩn đại thánh. Vẻn vẹn một bộ chia ra hóa thân Thiên Tôn liền chấn sát vô số vị. Ứng Long Đế Quân hay là Trung ương phu ứng Đại Thánh Đế Quân Hoàng Long Lão Tổ. Thế gian tiểu bối, tế tự ngươi là Long Tộc Chi Tổ sao? Ngươi cũng làm nổi như vậy xưng hô. Hoàng Long loại sinh hai cánh, lông vũ đầy đặn mà xưng ứng Long. Có thể ngươi tiên tổ Hoàng Long Đại Đế cũng bị Long Sư chém giết. Ngươi cũng có tư cách như thế tự xưng như thế, Linh Húy, sao? Để cho ta trở lại Thiều Hoa bên trong, cần một cái vật dẫn. Ngươi tế tự vượt qua Thái Chiêu thành lũy. Cái này khiến ta ngoài ý muốn. Ân, Long Văn Đỏ Đỉnh, Thái Bình Thiên Tôn thanh âm cực kỳ ngoài ý muốn. Nguyên lai cái đỉnh này thế mà bị Long tộc đạt được rồi. Đây không phải quá khứ rèn đúc đồ vật. Đây là từ xa xôi tương lai mà đến cự đỉnh. Truyền thuyết cái đỉnh này tại toại cổ những năm cuối hàng thế. Tại huyền cổ năm đầu di thất, Thái Bình Thiên Tôn không có thực sự được gặp cái đỉnh này. Thế nhưng hắn thân là huyền cổ thời đại cường giả, dĩ nhiên là nghe nói qua cái đỉnh này truyền thuyết, nhưng mà lại không ngờ tới. Cái đỉnh này thế mà lại một mực ẩn tại Long tộc tổ địa bên trong. Quá tốt rồi. Mặc dù bây giờ Thái Bình Thiên Tôn đã không phải là huyền cổ thời đại Thái Bình Thiên Tôn. Tinh thần hắn cùng thần niệm đều là trùng sinh, là từ quá khứ hết thảy oán hận cùng sợ hãi lấp đầy phía sau. Trải qua cùng Đông Thế Thiên Tôn, Đáng Kiếm Thiên Tôn bọn người chiến đấu, trong lúc này dần dần khôi phục, nảy mầm mà ra hoàn toàn mới tinh thần. Thế nhưng hắn vẫn như cũ có được quá khứ thời đại Thái Bình Thiên Tôn hoàn chỉnh ký ức. Đồng dạng, năm đó Thái Bình Thiên Tôn chỗ chứng được tôn húy hẳn là hồng mạnh. Nhưng sau cùng lại trở thành đại ai. Cái này cũng bắt nguồn từ tại luân chuyển không vô hư tịch thời điểm. Vừa vặn gặp được thiên tử bị giết, trời sập phía sau, Thiên Tôn rơi vào tuế nguyệt đoạn nhai. Tại sắp công thành trước đó thất bại trong gang tấc, nhưng cũng bởi vì Thiên Tôn gần như bất tử bất diệt, cho nên sinh không thể, chết không đi, tinh thần tự rơi phía sau, thể xác giữ lại, trọng sinh thần minh, vĩnh viễn biến thành một loại khác tồn tại đáng sợ. Loại biến hóa này, cùng loại với Thiên Cương Đồng Tử, bây giờ Thiên Cương Đồng Tử cũng không phải là quá khứ vị kia. Thế nhưng vị này Thiên Cương vẫn như cũ có được nguyên bản Thiên Cương Tổ Sư ký ức cùng trí tuệ. Trên tinh thần lột xác, có thể xem là hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng tương tự, cũng có thể xem là người kia tinh thần bị kéo dài. Là một loại tinh thần cùng bản thân, giành trước. Thái Bình Thiên Tôn lúc này hết sức cao hứng. Long Văn Đỏ Đỉnh, có cái này miệng đại đỉnh, có thể làm được. Chính là sửa tương lai, nhưng điều kiện chủ yếu là luân chuyển quá khứ. Bất quá đối với Thiên Tôn mà nói, đi đã qua quá khứ hay là tương lai, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Một cái bị xoay chuyển phía sau, mặt khác một cái cũng sẽ bị xoay chuyển. Sau cùng phải làm, chính là đi tới Thiều Hoa bên trong, đem cuối cùng này một đạo thời gian cho sửa đổi thành công. Thái Bình Thiên Tôn đối ứng Long nói, ta muốn đem ngươi xem như ta trở lại đạo tiêu, ta đem từ tòa này mảnh vỡ thời gian bên trong siêu thoát mà đi. Cái này miệng đại đỉnh đem gánh chịu lấy ngươi cùng ta, đồng dạng đem sửa đổi Long tộc đã qua cùng ta tương lai. Ứng Long linh hồn cũng tại run rẩy, thật to sợ hãi cùng uy nghiêm cơ hồ đem hắn ý chí cũng triệt để đè sập. Hắn khoảng cách sụp đổ đã không xa, đồng thời chưa bao giờ từng nghĩ, tại cái này thời gian điểm, chính mình thế mà lại gặp được Thái Bình Thiên Tôn. Đây đúng là hắn đã quên đi. Cuối cùng Thái Bình Thiên Tôn bị đánh quay lại phía sau. Vốn nên là tại Tuế Nguyệt Đoạn Nhai mới là, làm sao lại bị chính mình gặp được đâu? Tuế Nguyệt Đoạn Nhai là thất lạc quá khứ, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đến địa phương. Dù cho là Thái Bình Thiên Tôn, cũng là mượn vô cực biến hóa, đáp lấy cái này khe hở cùng Minh Hải biến mất thời gian điểm. Từ đó bắt đầu làm loạn, nhưng bây giờ, Đại La Thiên Thượng 24 Thiên Tôn Chí Tôn hội ngộ phía sau. Thứ sáu hồng hoang thế vững như thành đồng, Tuế Nguyệt Quang Âm không thể dung chuyển, Tiên Thần Nhị Tổ càng là trực tiếp giám thị trùng điệp La Thiên. Dưới loại tình huống này, Thái Bình Thiên Tôn làm sao lại bị chính mình gặp gỡ? Ứng Long lúc này vô cùng bức thiết hy vọng thần tổ xuất hiện. Thế nhưng đây là chuyện không có khả năng. Hắn đi là Tuế Nguyệt tiểu đạo, mà lại tránh đi vẻn vẹn bình thường Tuế Nguyệt Quang Âm. Tại không làm ra đại sửa đổi điều kiện tiên quyết, không có khả năng dẫn tới thần tổ nhìn chăm chú. Hắn nhìn qua, phương xa, phát hiện Tuế Nguyệt hỏa diễm bình tĩnh như trước, cũng không từng tăng vọt, cũng không có dập tắt, thật to tuyệt vọng xông lên đầu. Mà Thái Bình Thiên Tôn cảm thấy cỗ này tuyệt vọng, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Xinh đẹp như vậy hoa, Long tộc diệt vong, thật to gánh nặng, cùng gặp ta phía sau tinh thần sụp đổ, mạch đại thánh giả thể xác. Ngươi quả thực là ta trở về thế gian tốt nhất vật dẫn. Ta không muốn lại cùng cái người điên kia chiến đấu, đây hết thảy, đây là Thái Chiêu làm ra nháo kịch. Nên kết thúc, Thái Bình Thiên Tôn rất nhẹ nhàng, hắn cuối cùng có thể thoát khỏi cái kia mang theo vô lượng quang mang phong ma. Long sư lực lượng tại mảnh này, kiếp, trong đó vô cùng vô tận. Cho dù là hắn cũng cảm thấy phiền phức cùng phí sức, cho nên lựa chọn tránh đi, nhưng không nghĩ tới, nguyên bản cô độc thời gian mảnh vỡ. Lại bị Long tộc chấn tộc chi khí cho một lần nữa tiếp trở về quá khứ Trường Hà bên trong. Mặc dù vẻn vẹn Long sư đoạn ngắn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thái Bình Thiên Tôn dựa vào Ứng Long thân thể. Từ nơi này trực tiếp rời đi, Thiều Hoa bên trong đem lại lần nữa vang lên Thái Bình nhạc khúc mà năm đó chưa từng hoàn thành sợ hãi, cũng sắp một lần nữa bị gieo rắc nhập thế gian. Ứng Long trơ mắt nhìn xem cái kia hắc ám đại thủ chộp tới. Hắn đột nhiên phát cuồng, phát ra cường đại long ngâm, thậm chí không tiếc quấy nhiễu Tuế Nguyệt hình ảnh, mà hắn hành vi lập tức liền đạt được phản hồi. Phương xa vị kia kiếm sĩ đột nhiên trở lại, liếc mắt liền thấy được Thái Bình Thiên Tôn. Long sư rút kiếm đánh tới, vạn thánh tránh lui. Thái Bình Thiên Tôn bị trong miệng hắn người điên phát hiện. Hắn đành chịu thở dài một âm thanh. Theo sát lấy, cự đại hắc ám màn che cuốn lên Tuế Nguyệt thủy triều. Ứng Long đế quân trong nháy mắt bị to lớn đại hắc ảnh phụ thân. Theo sát lấy hai ba bước liền thối lui ra khỏi mảnh này, thời gian. Thiên có hai tay, là thường cùng thành mọi thứ. Thứ nhất tay có bệnh tà ác. Tác thì không có thành sự, thiên đại oán chi, cho rằng kỵ, thiên hạ loạn mà không làm nổi công, một bởi vậy một tay tà ác mà không hợp lực, mọi thứ tấn không để ý tới, lục phương không thái bình, cũng bởi vậy hai tay có bệnh tà ác, mà không hợp lực bố trí, cát hung an nguy, một bởi vậy hai tay, chân nhân cũng há biết rõ chi tà. Cổ lão dư âm luân chuyển Tuế Nguyệt, Thái Bình Thiên Tôn dùng hai tay đánh khai thiên màu đen động, nhập thân vào Ứng Long trên người, trực tiếp từ hắc động phía trước biến mất, theo sát lấy, hắc động đổ sụp, xóa đi không thấy, cự khuyết lâm thiên mà xuống, hùng vĩ vô lượng kiếm ánh sáng tựa như đại dương mênh mông. Tinh trần phá diệt, một sát na liền có 1 tỷ vũ trụ bị xóa đi. Vô lượng lượng quang huy kéo dài đến dư những cái kia. Còn không có phá diệt trong vũ trụ, để cho những cái kia đại thánh đã sợ hãi chết lặng. Không biết lúc nào, mục tiêu kế tiếp liền sẽ đến phiên chính mình. Tại trận này quét sạch thiên địa đại nạn bên trong, chúng sinh không có chút nào sức tự vệ. Long sư một kiếm này không có chặt tới Thái Bình Thiên Tôn. Hắn nhìn đối phương biến mất vị trí, ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên dùng mũi kiếm đánh một cái chỗ kia hư không. Sau đó, thân thể của hắn 2 phần, phía sau hư huyễn trạng thái là 1 tôn in dấu, lưu tại đoạn này thời gian bên trong, duy vì lấy lịch sử vận chuyển, mà hắn chân thân, tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất. Bất luận là thế gian vạn tượng, đều thuộc về năng lượng một loại biến hóa, bao quát pháp thuật, cho dù là trong nháy mắt xóa đi tuế nguyệt, cũng có 1 cái suy yếu thời hạn, chỉ cần tại suy yếu bên trong, liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến năng lượng ngọn nguồn. Loại bản lãnh này, Thái Thượng Vô Lượng, am hiểu nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.